Kỳ thực không phải ta muốn biến cong. Chương 73, không trâu bắt chó đi cày. Góc truyện audio.com. Mấy ngày tiếp theo, ta cùng Tô Nguyệt đi thăm đủ loại bằng hữu thân thích. Rồi lại bị đủ loại bằng hữu thân thích đi thăm. Ta đi đến mắt nổ đom đóm, miệng sùi bọt mép, thiếu chút nữa ngã xuống đất không dậy nổi. Nhớ nhung cuộc sống, trạch nữ, trước kia biết bao à, ông trời à. Xin cho ta tiếp tục trạch đi. Ta nguyện ý trạch, đến chết à trạch. Nằm lì ở nhà, bầu không khí toàn kinh đô, lại không bình tĩnh tốt lành như ta cảm nhận. Không khí bốn phía, tựa hồ tràn ngập một hơi thở sơ xác tiêu điều. Quốc cữu đã bị giam lỏng trong phủ, không cho phép người khác thăm viếng. Một số người thường ngày kề cận hắn đã bị hình bộ hoặc mang đi tra tấn, hoặc mật thiết giám thị. Mấy quan viên hơi có liên lụy với vụ án quốc bảo, không phải vào ngục, thì chính bị tịch thu tài sản diệt môn. Mùi máu tanh trong không khí càng thêm nồng nặc, hoàn toàn xa lạ với không khí vui mừng năm mới. Dù là như vậy, triều đình đối với quốc bảo bị mất vẫn không có chút đầu mối nào. Hoàng đế tức giận, lấy tội danh, đốc thúc bất lực, bãi nhiệm vài quan viên hình bộ. Vì vậy, không khí kinh đô liền càng thêm khẩn trương. Trên đường chính, lính tuần tra qua lại không ngừng, khiến cho những người dân thường không rõ chân tướng, đều trở nên khẩn trương. Chuyện quốc bảo bị mất trộm, cũng bắt đầu lặng lẽ truyền bá thật nhanh khắp phố lớn hẻm nhỏ. Vốn dĩ, những thứ này cùng ta không có nửa mao tiền quan hệ. Ta vẫn là nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên ngủ thì ngủ, tiếp tục cúp hạt dưa. Vểnh hai chân làm vương gia nhàn tản của ta. Vụ án phá, ta đi theo hoan hô. Vụ án không phá, ta đi theo tiếc than. Nhưng lão tặc thiên trời đánh này, chính là muốn để ta chết không nhắm mắt, không nhìn được ta an nhàn. Hôm nay, thật vất vả không cần thăm thân hỏi hữu nữa. Ta chuẩn bị đắc ý làm ổ ở nhà, hưởng thụ một chút thế giới hai người. Một đạo thánh chỉ từ trên trời hạ xuống. Hoàng đế triệu kiến, kêu ta mau vào cung. Vì vậy, ta liền bị công công truyền chỉ kéo, chạy như bay vào hoàng cung. Giữa đường còn không ngừng thở hổn hển. Đến mức như vậy sao? Thật là, hoàng đế ca ca tìm ta có khi nào là chính sự đâu. Chạy chậm một chút sẽ chết à, đáng thương hai cái chân nhỏ của ta. Chấm, ta vừa vào ngự thư phòng, liền phát hiện bên trong chỉ có ta cùng hoàng đế ca ca hai người. Hoàng đế ca ca đưa lưng về phía ta đứng trước long án. Bàn dài của vua, chậc chậc, đây là tiết tấu muốn nói chuyện bí mật à, hắn muốn cùng ta nói gì? Nói hắn có con riêng, nói hắn có ngoại thất, hay là nói hắn kỳ thực yêu ta? Trái tim nhỏ đột nhiên bị chính ta hù sợ. Bùm bùm, cuồng nhảy, đừng a, hoàng đế ca ca, ngươi ngàn vạn lần không nên yêu ta a, ngươi tới trễ. Ta đã là của Tô Nguyệt rồi. Còn nữa, ta không thích kiểu như ngươi nha. Hoàng đế ca ca cảm thấy ta đến, chậm rãi xoay người lại, mặt thâm trầm nhìn ta, đầy mắt phức tạp, ta hung hăng nuốt nước miếng một cái, không tự chủ được siết chặt cổ áo, mở một đôi mắt vô tội hơi sợ nhìn hắn. Hoàng đế ca ca nha, ngươi không nên nhìn ta như vậy, ta gần đây không làm chuyện gì xấu, trước nay cũng không có đùa giỡn phi tử ngươi a. Ngươi biết ngươi nhìn ta như vậy, ta sẽ sợ đến thế nào không? Ta sợ ta cứ như vậy không minh bạch bị ngươi ăn hết a. Hoàng đế ca ca trầm mặc một đoạn thời gian rất dài. Ta cũng nội tâm đau khổ một đoạn thời gian rất dài. Nghĩ bụng, hắn nếu muốn đối ta dùng sức mạnh, ta rốt cuộc là theo, hay là không theo? Sau đó, hoàng đế ca ca thở dài, cuối cùng mở miệng nói chuyện. Thanh đệ a, món quốc bảo thứ ba mất trộm, chuyện này ngươi biết chứ? Ta thật dài hắng giọng, ngươi cũng sắp hù chết ta rồi. Ngươi biết không, liên chuyện này a, trên đường người nào không biết a, cần thiết gấp như vậy đem ta tìm tới. Đầy mắt phức tạp nhìn chằm chằm ta lâu như vậy sao? Hại ta còn tưởng rằng ta sắc đẹp quá xuất chúng nữa chứ? Ai, xem ra gần đây chuyện xấu hổ làm quá nhiều. người cũng biến thành không thuần khiết a, phải kiểm điểm. Ta bình phục tâm tình một chút, im lặng nói, biết a, chính là cái cục đen đen không biết dùng làm gì không thấy nữa. Cái này mọi người đều biết a, không? Ngươi không biết, hoàng đế ca ca mặt nghiêm túc nhìn ta, bất đắc dĩ thở dài. Lại nói tiếp, nó không phải là một cục đen đen không biết dùng làm gì. Nó kêu La Phương, ý, không phải là nói tên cùng công dụng đều đã thất truyền sao? Ta mặt như bảo bảo tò mò, nhìn hắn hỏi, hoàng đế ca ca tỏ ý để cho ta và hắn đều ngồi xuống. Mới nói tiếp, công dụng thất truyền đúng là không sai. Bất quá tên mà, luôn luôn truyền miệng cho các thế hệ hoàng đế Hàn gia ta. Chấm, ta hung hăng nuốt nước miếng một cái. Mặt mày kinh hãi nhìn hoàng đế ca ca. Hoàng đế ca ca a, đã nói là các thế hệ hoàng đế truyền miệng. Vậy mà ngươi còn nói cho ta. Chẳng lẽ là chuẩn bị chờ lát nữa không để ta sống ra khỏi cái cửa này. Muốn đem ta giết người diệt khẩu. Hủy thi diệt tích. Hu hu, ngươi thật là lòng dạ độc ác nà. Hoàng đế ca ca lành lạnh liếc ta một cái. Nói. Chúng ta là huynh đệ ruột thịt, nói cho ngươi cũng không sao. Huống chi, chuyện này về sau ngươi còn phải ra sức. Biết trước, cũng dễ tìm đúng phương hướng ra sức. Ta tức thì cả kinh trợn mắt há hốc mồm, ngay cả miệng đều không khép lại được. Này, đây có phải nghĩa là, ta không đáp ứng ra sức cũng không được a? Ngươi trước đem bí mật nói cho ta. Sau đó làm bộ để cho ta chọn, hoặc là ra sức. Hoặc là ra máu, hai chọn một, hu hu, ngươi thật là lòng dạ độc ác yêu. Không chơi kiểu như ngươi vậy đâu a, ta tức thì cảm giác sống chẳng còn gì lưu luyến. Hoàng đế ca ca không thèm để ý biểu tình quái đản của ta. Tiếp tục nói, La Phương, là một đồ vật hết sức trọng yếu do tổ tiên, chiến thần, Hàn gia ta truyền xuống, tên cùng công dụng bởi vì quan hệ quá nhiều. Luôn luôn truyền miệng cho các thế hệ hoàng đế Hàn gia ta lúc kế vị. Cho đến khi một hoàng đế đương nhiệm bị đâm trọng thương. Thật vất vả trở lại hoàng cung, còn chưa kịp đem điều bí mật này nói cho người thừa kế liền trầu trời. Thái tử lúc ấy, cũng chính là hoàng đế sau đó, chỉ loáng thoáng nghe được cái đồ vật này gọi là La Phương. La Phương, là một đồ vật trọng yếu quan hệ đến hoàng vị Hàn gia ta. Là quốc chi trọng bảo, tương truyền, người có được La Phương sẽ có được thiên hạ, chỉ cần tìm ra được công dụng của La Phương, liền có thể dễ dàng dung chuyển giang sơn Hàn gia ta. Chấm, lần này La Phương mất, trong đó nhất định có trọng đại âm mưu, nhất định là có người tâm hoài bất quỹ, muốn dao động nền tảng lập quốc của thần quốc ta, muốn đoạt giang sơn Hàn gia ta, thân là con cháu Hàn gia. Há có thể ngồi nhìn không quản, ta càng cả kinh trợn mắt há hốc mồm, miệng cũng sắp rách, phần khẳng khái sục sôi này diễn giảng thật không tệ a. Nhưng mà, không phải nói, trời sập xuống luôn có người trên cao đội lên sao, ta nhiều nhất xếp hàng thứ ba a, phía trên không phải còn có lão đại lão nhị sao, lúc nào đến phiên ta ra mặt a, sao không theo lẽ thường ra bài nha. Ngươi đơn giản là không đi đường thường a, hoàng đế ca ca thấy ta biểu tình kinh ngạc quá độ. Cũng không thèm để ý tiếp tục nói. Thanh đệ, ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn đại ca ngươi ta đây một cây trống chẳng vững nhà sao? Ta yên lặng giơ tay lên, ngậm lại cái miệng đã có chút mỏi, yếu yếu nhìn hoàng đế ca ca một cái nói. Không phải còn có nhị ca sao? Hoàng đế ca ca trầm mặc một chút. Ánh mắt sâu kín nhìn ta nói, nhị ca ngươi, hắn, tâm quá lớn, không giống ngươi a. Lúc ta còn chưa kịp phản ứng những lời này của hắn có ý tứ gì. Hoàng đế ca ca lại lên tiếng, càng huống chi, nhân vật mấu chốt nhất của vụ án này, có liên hệ thiên ti vạn lũ với ngươi Nga. Gì, trời đất chứng giám, ta cùng tiểu tử quốc cựu kia thật không có gì, nhiều nhất là coi nhau như kẻ thù. Không chết không thôi a, đâu ra thiên ti vạn lũ a. Ngươi dùng chữ mập mờ như vậy, ta nổi da gà hết cả da. Hoàng đế ca ca cũng không để ý ta biểu tình táo bón. Ánh mắt sâu kín tiếp tục nhìn ta, nói, nhân vật mấu chốt nhất, vụ án Quốc Bảo, nàng kêu Thanh Loan, đến nay vẫn chưa bắt về quy án. Nghe nói đã sớm bỏ trốn, không biết manh mối, trong nháy mắt, tim ta đều nhảy tới cổ họng. Tiếng tim đập, đùng đùng, chấn đau màng nhĩ, hoàng đế ca ca sẽ không biết cái gì đi. Làm sao bây giờ, đánh chết không nhận sao? Hay là khóc lóc chảy nước mắt nước mũi? Ôm chân hối cải à, thật khó chọn Nga. Không biết rốt cuộc nên làm cái gì? Gấp à, hoàng đế ca ca ánh mắt lập lòe nhìn ta một lúc lâu. Mới nói tiếp, ngươi không phải còn làm hai bài thơ đưa cho nàng sao? Nghe nói còn cùng nàng tương giao tâm đầu ý hợp. Đây là cái gì cùng cái gì à, xì căng đan? Tuyệt đối là xì căng đan. Ta lúc nào cùng nàng tương giao tâm đầu ý hợp nha? Ta tránh đều tránh không kịp à, còn tương giao cái giám à, đều là đạo văn gây họa. Ta ngàn không nên vạn không nên. Không nên vừa ra cửa liền teo não đạo thơ hai vị vĩ nhân. Hai bài thơ này, không ít gây phiền toái cho ta à, còn nghe nói. Hai người ân oán dây dưa, người kể chuyện đều biên thành mấy câu chuyện tình yêu rung động tâm can. Ở các tửu lầu kinh đô thay nhau diễn thuyết, phản ứng nhiệt liệt à, hoàng đế ca ca tiếp tục lành lạnh nói. Ai, ai, ai cùng nàng ân oán dây dưa. Rung động tâm can nha, tiểu tử nào biên, biên con mẹ ngươi à, ngươi đi ra, xem ta đánh chết ngươi hay không, để cho ta biết tửu lầu nào biểu diễn, ta không phá hủy chúng nó không được, còn nghe nói, có người nhìn thấy hai người các ngươi, hoàng đế ca ca lại lành lạnh lên tiếng, ngừng, chớ nghe nói nữa, ta đi, ta cắn răng nghiến lợi nói, hoàng đế ca ca trong nháy mắt lộ ra biểu tình. Trẻ con dễ dạy, tiếp tục nghiêm túc nói. Nàng luôn chỉ đối ngoại tuyên bố. Đến từ hướng Bắc, những tin tức khác liền không biết được. Là mấy tháng gần đây mới tới Trầm Hương cắt treo bàng. Người của ta luôn luôn dọc theo hướng Bắc dò xét. Tra thẳng đến Tuyết Quốc cũng không tra được nửa điểm dấu vết. Vì vậy, bọn họ liền ngược đường mà đi. Thẳng hướng Nam điều tra. Rốt cục mới ở biên giới Thần Quốc và Ly Quốc tra được một chút sơ hở. Có thể thấy, người sau lưng mưu đồ không đơn giản. Ý đồ, tất cũng bất phàm, hoàng đế ca ca thấy ta bộ dáng gặp chết không sờn. Sống chẳng còn gì lưu luyến, không nhịn được thở dài. Bất đắc dĩ nói, thanh đệ, ngươi cũng đừng không vui. Kỳ thực ca ca ta cũng không muốn để cho ngươi đi mạo hiểm. Chỉ là vì ngươi vẫn luôn lấy hình ảnh ăn chơi trác táng trà trộn ở kinh đô. Cũng không làm chuyện gì đứng đắn. Tình huống gì à, thật là. Tìm người hỗ trợ, cũng không ai kèm theo bôi nhọ như ngươi vậy à. Là Phật cũng có ba phần tức giận à, cẩn thận ta bỏ gánh không làm bây giờ. Nhưng chính bởi vì ngươi trước sau như một dùng hình ảnh này đứng trước mặt người khác. Mới càng có thể làm cho kẻ địch xảo quyệt núp trong bóng tối buông lỏng cảnh giác. Hơn nữa, hiện tại ngươi cũng là người duy nhất ta tin được có thể đi làm chuyện này. Cho nên, ngươi liền trở thành nhân tuyển tốt nhất đi thi hành nhiệm vụ. Lần này, ta sẽ ban cho ngươi một tấm kim bài. Kim bài vừa ra, trăm quan nghe lệnh, còn có hai ám vệ võ công cao cường. Mặc ngươi sai xử, ngươi liền dẫn vương phi nhà ngươi. Ngụy trang thành bộ dáng xuôi nam du sơn ngoạn thủy, ngầm truy xét tung tích La Phương, nhất định phải đoạt lại quốc bảo vệ giang sơn Hàn gia ta, thần quốc Thái Bình a chật chật, loại trừ câu phía sau kia, nghe vào cũng không tệ, bề ngoài thì giống như, đi du lịch nhà nước trả, còn có thể cáo mượn oai hùng, trăm quan nghe lệnh, khắp nơi giả ngầu. Ta có vẻ cũng không còn ai oán như vậy nữa à, ta chần chờ một chút. Nói, nếu ngươi nói kinh khủng như vậy, liệu có thể không cần mang Tô Nguyệt đi không à? Ta sợ nàng gặp nguy hiểm, hoặc là ngươi phái cho ta nhiều người hơn một chút. Hoàng đế ca ca nghe vậy, tức thì phá lên cười ha ha. Nói tiếp, ta nói, thanh đệ à, ngươi từ lúc nào thương hương tiếc ngọc như vậy? Bắt đầu thương yêu vương phi nhà ngươi nha. Quả thật là kẻ sĩ cách ba ngày phải nhìn với cặp mắt khác xưa a, tiếp đó thu lại ý cười. Nghiêm túc nói, hai người các ngươi đều phải đi. Chuyến này quả thật nguy hiểm trùng trùng. Nhưng, các ngươi càng biểu hiện tùy ý tự nhiên, càng có thể tê dại địch nhân. Bên ngoài, ca ca ta chỉ có thể phái hai người này cho các ngươi. Nhưng mà, ngươi yên tâm, người của ta sẽ ở trong bóng tối chú ý các ngươi. Một khi đến thời khắc sinh tử, bọn họ tất sẽ tới cứu giúp. Nghe lời này, ta mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra, chỗ tối còn có hộ vệ a, tức thì cảm giác sinh mệnh có bảo đảm. Tốt nhất tới nhiều một chút cái loại cao thủ tuyệt thế bay tới bay lui. Nếu Tô Nguyệt đã nhất định phải đi, vậy chúng ta chỉ đành có nạn cùng chịu vậy. Ai, Tô Nguyệt, là ta liên lụy nàng nha. Ta suy nghĩ một chút, chăm chú hỏi, lúc nào lên đường, Hoàng đế ca ca, trầm ngâm một chút, nói, qua ngày hội nguyên tiêu đi. Đến lúc đó cũng tới cùng mẫu hậu từ biệt là được rồi. Ừ, được, ta nhận mệnh đáp, xem ra, vẫn là được hoãn thi hành án nha. Lúc ta đứng dậy sắp đi, Hoàng đế ca ca đi tới, vỗ một cái thật mạnh bả vai ta, trầm giọng nói, thanh đệ, đây coi như ca ca ta nợ ngươi. Thật sự là chuyện trọng yếu như vậy, ca ca chỉ có thể tin tưởng ngươi. Ngươi dù sao cũng là huynh đệ ruột thịt duy nhất của ta trên đời này a, hiện tại. Ngươi cũng nên trưởng thành. Ta kinh ngạc đối mặt ánh mắt nghiêm túc của Hoàng đế ca ca ở bên trong. Ta thấy được thật sâu tín nhiệm cùng trông đợi. Ta cảm động phần tình nghĩa huynh đệ chân thành này. Hướng Hoàng đế ca ca trọng trọng gật đầu một cái. Vô cùng nghiêm túc nói. Đại ca, ta nhất định sẽ không để ngươi thất vọng. Được, vậy thì, ta mỏi mắt mong chờ. Hoàng đế ca ca mỉm cười nói, cách chương.